Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 39 của Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NE, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Miro Melo đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Và cảm ơn bạn Trần Minh Tuấn đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Và cảm ơn chú Nguyễn Minh Đức đã ủng hộ cho kênh qua Sacombank. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mây đen quay cuồng. Thiếu niên áo xám trên mặt đất lạnh lùng quan sát tất cả. Vết máu dưới cặp mắt của hắn đã khô cạn. Đôi mắt vừa sinh ra lại dần dần tối đi. Hoa Vĩnh Sinh là Toto dùng máu bán thần để thôi hóa. Hiện tại, trái tim của nàng đã bị mũi tên đồ thần đâm xuyên thấu. Thần lực không còn nữa. Đôi mắt của thiếu niên cũng vì như vậy mà lần nữa mất đi ánh sáng. Tự anh thấy Toto từ trên không trung rơi xuống. Trong mắt hiện ra một tia ác nghiệt. Móng tay dài ra, muốn hủy đi nhục thể của nàng. Thiếu niên áo xám đột nhiên lại gọi to. Không được. Hắn cúi xuống, ôm lấy Toto lên, nói với Tự Anh. Chúng ta cần nàng ta. Tự Anh lạnh lùng thốt. Người là muốn thả nàng ta? Thiếu niên áo xám lại cười lên. Hắn vốn là vòng châu huyễn hóa, không cần mắt cũng có thể nhìn thấu được Tự Anh. Lại nói thẳng. Tự Anh... Làm hạn bạc thượng cổ, ngươi phải biết rằng, thế gian có linh mạch, cũng có ma mạch. Sau đại chiến thần ma, ma mạch đắp lên trên cổ thần đã bị phá hủy, linh mạch trải rộng ra khắp thiên hạ. Vì điều này mới làm cho tiên môn trường thịnh không suy, các yêu ma lại tu luyện gian nan, sinh tồn tạm bợ. Cửu chuyển huyền hồi trận sẽ huyễn hóa linh khí thiên địa thành ma khí, mở ra đồng bi đạo. Nhưng đồng bi đạo hấp thu được ma khí rồi, huyền hồi trận tự nhiên sẽ tan biến. Chúng ta cần phải có một ma mạch. Tự Anh thu móng tay về, liếc nhìn thiếu niên áo xám một cách hoài nghi. Ma mạch cần thời gian để tạo ra. Cần núi sông biến thiên, sự thành tâm cung phụng của các yêu ma mới có thể sinh ra được ma mạch. Thế gian tạo ra linh mạch chẳng phải cũng cần phải có sự thành tâm cung phụng của người phàm đối với tiên nhân đó sao? Thiếu niên áo xám lại nói. Không. Người sai rồi, không cần thời gian. Tự Anh lại nhìn Toto. Vậy ý người, ma quân muốn dùng nàng ta làm vật dẫn, hóa ra một ma mạch sao? Thiếu niên áo xám chỉ cười nhưng không nói gì. Biện pháp này có thể thực hiện. Mỗi một thần chết đi đều sẽ có quà tặng cho thế gian, giống như lai lịch của châu Lệ Diệt Hồn. Vậy nhưng, thần khu của Lê Toto muốn hóa thành ma mạch, cần phải rút khô từng tấc máu thịt trên người nàng ấy. Quá trình này cực kỳ tàn nhẫn và đau khổ. Ma quân sẽ làm như vậy thật sao? Tự Anh biết, Đàm Đại Tấn từng người sông quỷ khóc tìm kiếm Lê Toto hơn 500 năm. Hắn sẽ đích thân phong ấn Lê Toto lại lòng đất sâu không thấy đáy, làm cho nàng đời đời kiếp kiếp này không được siêu sinh hay sao? Bị coi là ma mật, còn đáng sợ hơn hồn bay phách tán. Thiếu niên áo xám nói xong, lại không nhìn họ nữa, ôm Toto về thẳng ma vực. Tự Anh cứ như cảm giác ra được gì đó, ánh mắt đảo một vòng trên người Toto, lại cười nói. Được. Nàng ta cùng với Kinh Diệt đuổi theo thiếu niên. Vừa đi vào trong cấm địa, thiếu niên áo xám đã lên tiếng. Ma quân, chúng ta đã trở về. Kết giới cấm địa lặng lẽ mở ra, thiếu niên ôm Toto đi vào. Tự Anh nhìn thấy Đàm Đại Tấn ngồi xếp bằng bên trong sinh môn. Xung quanh người Đàm Đại Tấn là ma khí đáng sợ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại tới một cảnh giới khác. Tự Anh giật mình phát hiện, hắn lại càng ngày càng giống với người thượng cổ kia. Giống không phải là ở tướng mạo, mà là cảm giác mang tới cho người khác. Nếu như không phải biết rõ ma thần thượng cổ đã chết hơn vạn năm rồi, thì Tự Anh thậm chí sẽ cho rằng ma thần thực sự đã sống lại. Đàm Đại Tấn cùng với người đó dường như đã trùng khớp hoàn toàn. Mà không, còn thiếu một chút nữa. Đàm Đại Tấn trên tay kết ấn, Trảm Thiên Kiếm xuyên qua cơ thể hắn. Kinh Diệt lập tức kêu lên. Ma quân! Nhưng mà Trảm Thiên Kiếm không hề làm cho hắn bị thương, mà ngược lại chém nát luồng ánh sáng màu trắng trong cơ thể hắn. Đàm Đại Tấn mở mắt ra, trong mắt đã chẳng còn tình cảm, chỉ còn lại băng lạnh và giá tâm tham lam vô tận. Ấn ma thần trên trán hắn lạnh lẽo, đuôi khóe mắt lấp đầy ma khí. Một cái hộp ngọc nọc bên cạnh Trảm Thiên Kiếm, giờ phút này một cây tơ tình màu vàng từ trong cơ thể hắn được rút ra, lặng lẽ rơi vào hộp ngọc. Đàm Đại Tấn nhìn cây tơ tình đó, hắn lại bật cười. Đến cuối cùng, hắn đã lựa chọn trở thành ma triệt để. Ma thần không có sợ tơ tình. Hắn muốn trở thành người kia, chỉ có thể vứt bỏ toàn bộ đã từng làm người phàm, rút ra sợi tơ tình của mình, lấy cửu chuyển huyền hồi trận làm cốt, trở lại đạo mà hắn sinh ra nên có. Thần tùy mà 500 năm trước Diệp Tịch Vụ cho hắn đã bị hắn từ bỏ. Sợi tơ tình mà Diệp Tịch Vụ khiến cho hắn sinh ra đã bị hắn tự tay chặt đứt. Thậm chí, những thứ cảm xúc mà Diệp Tịch Vụ này mang tới cho hắn cũng đã định sẵn, bị hắn quên đi vĩnh viễn. Giọng nói và nụ cười của nàng đã không còn làm cho hắn cảm động nữa. Lưu luyến trong lòng cũng đã tiêu tan sạch sẽ. Đàm Đại Tấn đứng dậy, đằng sau sinh môn, tẩy tùy ấn rơi vào lòng bàn tay hắn. Tự An chấn động nhìn cảnh tượng đó. Trảm Thiên Kiếm cùng với đồ thần nỏ rung lên ong ong, hòa cùng với tẩy tùy ấn, liên kết với nhau. Hồn của Thao Thiết trên tẩy tùy ấn hóa thành thực hình, phủ phục dưới chân Đàm Đại Tấn. Trảm Thiên Kiếm cùng với đồ thần nỏ rung lên ong ong, hòa cùng với tẩy tùy ấn, liên kết với nhau. Hồn Thao Thiết ở trên tẩy tùy ấn hóa thành thực hình, phủ phục dưới chân Đàm Đại Tấn. Ba thứ ma khí đồng thời nhận chủ. Ma văn trên trán hắn uốn lượn ngang dọc. Mất đi tà cốt, hắn vẫn trở thành ma thần chân chính. Trên bầu trời ma vực tử lôi cuồn cuộn, bên ngoài ma vực ngàn vạn yêu ma cúi đầu. Tự Anh và Kinh Diệt lặng lặng bái lạy. Thiếu niên áo xám đặt tô tô trước mặt Đàm Đại Tấn, mình thì hóa thành vòng châu, bay đến trong lòng bàn tay Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn thu hồi lại vòng châu, lạnh lùng nhìn cô gái nằm ở trên đài cao tại Sinh Môn. Hắn lạnh nhạt nói. Hiện giờ, bốn hạt châu đều đủ, chỉ đợi mở ra đồng bi đạo. Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô quá lâu, lâu đến mức Kinh Diệt cũng không kìm nén nổi, lặng lẽ ngẩng đầu lên. Mà quần áo đen nhìn một lúc rất lâu, đột nhiên lại vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mai của Tô Tô ra sau vành tai. Tự Ảnh hốt hoảng. Mà quân! Nàng ta lại sợ Đàm Đại Tấn vẫn sinh lòng trắc ẩn đối với Lê Tô Tô. Nhưng mà trong mắt Đàm Đại Tấn nào có một chút nào tình cảm gì với Lê Tô Tô nữa, chỉ còn lại sự trống vắng và hoang vu. Hắn như là đang tiện tay dò xét một thứ pháp khí. Trong lòng Tự An cực kỳ khẩn trương, nàng ta rất sợ Đàm Đại Tấn sẽ phát hiện ra sự bất thường trên người Lê Tô Tô. Một khi ma quân phát hiện ra, có phải hắn sẽ buông tha cho Lê Tô Tô không? Hạn Bạt đã từng là thủy tổ của tất cả những loại cương thi. Nàng ta đã tạo ra sinh mạng, vậy dĩ nhiên là nhạy cảm về sinh mạng hơn bất cứ thứ gì. Nàng ta bình tĩnh quét qua bụng Tô Tô, sau đó giữ yên lặng. Chỉ cần nàng ta không nói, Đàm Đại Tấn sẽ không bao giờ biết được, cũng sẽ không làm chỉ hóa đến đại nghiệp của ma quân. Đàm Đại Tấn thu tay lại, nét mặt từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản. Hắn giơ tay lên, mở ra tử môn của cửu truyền huyền hồi trận. Tử môn mang theo bóng tối sâu không thấy đáy, không nhìn thấy điểm cuối. Gió mạnh rít gào từng đợt, như là muốn xé người ta ra. Đàm Đại Tấn ôm lấy cô gái trên đài cao. Vốn cho rằng lúc mà mình làm chuyện này, trong lòng sẽ đau đớn cực độ. Vậy nhưng mất đi sợi tơ tình, nào còn cảm nhận được sự đau đớn. 500 năm trước, tình yêu của hắn với nàng không ai biết. Chỉ có 6 cây đinh diệt hồn chứng kiến tất cả. Hiện tại, thân thể ma thần đã hoàn thành. Những cây đinh mà Tô Tô để lại trong tim hắn cũng đã tiêu tán. Mà khí trong lòng bàn tay hắn không một chút nào do dự, đẩy nàng tiến vào tử môn của huyền hồi trận. Trọng vũ không hầu nơi cần cổ Tô Tô hóa thành một cây đàn màu băng lam. Nó kêu lên. Ta xin huynh, đừng lấy Tô Tô chân áp làm ma mạch. Bị coi là ma mạch, đời đời kiếp kiếp sẽ không được siêu sinh. Đàm Đại Tấn phớt lờ nó. Nhìn Tô Tô càng ngày càng tới gần tử môn, Trọng vũ nói. Nàng ấy thích huynh. Nàng ấy đã từng ngày ngày đêm đêm đi tìm huynh. Nàng ấy từ đỉnh phía Bắc tìm đến thành Chiêu Hòa, chỉ là vì muốn đưa huynh về tiên môn, rửa sạch tất cả tội danh cho huynh. Nàng ấy đã nỗ lực rất nhiều rồi. Nhưng chỉ là đến bây giờ, chẳng ai biết. Trọng Vũ tìm trong túi càn khôn của Tô Tô, tìm ra được một hạt châu. Trọng Vũ không lừa huynh đâu. Thậm chí, Tô Tô lúc rời khỏi ma vực vẫn muốn mang huynh đi. Nàng ấy là linh thai sinh ra, tu luyện vô tình đạo, nhưng đến nay không hề thành thần. Huynh biết tại sao không? Thần nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhất, giống như bức tượng thần nữ lưu ly mà Đàm Đài Tấn nhìn thấy trong ác mộng khi còn nhỏ. Nhưng mà trái tim thần nữ dịu dàng nóng bỏng, nàng động lòng với một người, cũng là cả cuộc đời. Linh hồn Tô Tô bị thiêu đốt xé rách, nàng là huyết mạch cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, đến nay không thể nào thành thần chân chính, bởi vì nàng luôn nhớ cuộc đời cùng với huynh. Đàm Đại Tấn dừng tay lại. Trọng Vũ khóc nức nở. Trọng Vũ ta cầu xin huynh, tha cho Tô Tô đi. Huynh đã từng thích nàng ấy như vậy, đừng quên đã từng yêu nàng ấy. Đừng khiến cho nàng ấy vạn kiếp bất phục. Nó là thần khí duy nhất thế gian có thần trí. Ngàn vạn năm chỉ nhận đúng một chủ nhân. Thời điểm mới nhập thế, lỗ mãng làm cho Tô Tô bị thương. Vậy nhưng bao nhiêu ngày trôi qua, nó dần dần biết nên bảo vệ nàng ra sao cho tốt. Trọng Vũ đã học được cách phải đối tốt với nàng, vậy tại sao huynh lại quên đi được? Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô trên không trung, tóc nàng dài đến eo, hoa quỳnh giữa mày ảm đạm, pháp y hộ thể cảm nhận được sự nguy hiểm, mép váy chậm rãi biến thành màu vàng. Nói xong chưa? Đàm Đại Tấn lạnh lùng hỏi, hắn một tay nắm chặt trong vũ cầm, một tay khác đột nhiên lại đẩy Tô Tô vào tử môn. Thiếu nữ rơi vào bên trong bóng tối vô cùng vô tận. Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm nóng bỏng, dứt khoát đuổi theo Tô Tô, rơi vào bên trong tử môn. Lòng bàn tay Đàm Đại Tấn bị nó thiêu đốt đến đỏ bừng. Hắn thu tay lại, mặt không biểu cảm nhìn tay mình. Lòng bàn tay trong giây lát hoàn hảo lại như lúc ban đầu. Tự Anh nói, thật là tiếc. Đàn này là thần khí có thần trí, vậy mà lại cùng với Lê Tô Tô táng bên trong tử môn. Môi mỏng của ma quần áo đen lạnh lùng nhấn từng chữ. Cửu truyền phong. Cửu truyền huyền hồi trận điên cuồng vận chuyển, mấy chục ma ấn màu đen toàn bộ đánh vào bên trong tử môn. Hắn đích thân phong ấn nàng vào bên trong tử môn này. Từ nay về sau, nàng sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, cho đến khi cơ thể của nàng hóa thành ma mạch. Đàm Đại Tấn phất tay áo, không hề nhìn tử môn nữa, đi ra khỏi cấm địa. Hắn nhìn lên trên không trung, lại nói, bọn chúng tới rồi. Tự Anh lại đi theo ra. Chẳng biết từ khi nào, huyết nha đã biến mất. Tất cả các tướng lĩnh canh giữ ma vực đều đã mất đi tin tức. Đối với yêu ma tồn tại từ thượng cổ đến nay mà nói, trường hợp này không khác vạn năm trước chút nào. Tự Anh cau mày. Ma quân, bọn chúng đã tới rồi. Nhưng mà cửu truyền huyền hồi trận hấp thu linh khí vẫn còn chưa đủ. Cho dù đã đưa vào 4 hạt châu, vẫn chưa đủ để mở ra đồng bí đạo được. Nàng ta hiểu rõ nhất những tiên và thần này. Trước mặt ma thần, bọn họ dù là nhỏ yếu như vậy, nhưng lại hùng hãn liều mạng không sợ chết. Ma thần thượng cổ chính là đã chết trong tay các thần bởi vì khinh thường họ. Nếu như tất cả bọn họ liều mạng hủy đi cửu truyền huyền hồi trận, mà khí mà đồng bí đạo đang thiếu cần phải bổ sung nhất, đúng là không đủ. Lê Tô Tô bị bắt đi, để cho người từ tiên giới tiến vào ma giới. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi. Đối với chúng ta, bọn chúng tới vừa đúng lúc. Tự Anh lại không hiểu. Vậy là ma quân cố ý để cho bọn chúng đi vào? Chẳng trách, rất nhiều ma tướng thực lực đúng là không yếu, không thể nào dễ dàng để cho người tiên môn tiến quân thần tốc vào đây được mới đúng. Đàm Đại Tấn không phủ nhận điều đó, đánh về phía không trung trống trải. Không trung lóe sáng từng gợn sóng, dần dần xuất hiện ra rất nhiều bóng người. Cầm đầu là Cù Huyền Tử, phía sau ông là rất nhiều những trưởng lão tóc bạc trắng. Người nào cũng nét mặt trang trọng, nặng nề nhìn bọn hắn. Đại yêu ma ẩn náu toàn bộ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đàm Đại Tấn. Ánh mắt Đàm Đại Tấn rơi vào một nhóm người khác đứng phía sau lưng Cù Huyền Tử. Bọn họ mặc trang phục màu xanh nhạt, với hình cá thêu bên hông. So với những đại năng tiên giới, bọn họ phần lớn là khuôn mặt trẻ tuổi và non nớt. Đàm Đại Tấn đảo qua từng người một. Có sư huynh đã từng dạy hắn ôn tập kinh thư, có sư huynh giúp hắn dọn dẹp, cũng có sư tỷ mai y phục mới cho hắn. Bọn họ dạy cho hắn cách đối nhân xử thế, quân tử nhân nghĩa. Tiêu Giao Tông rất yêu thích hòa bình, hiện giờ người nào người nấy mang theo kiếm sau lưng, mắt đỏ ngầu nhìn hắn, hận không thể nào giết chết hắn. Đàm Đại Tấn từ lâu đã biết, bắt đầu từ giây phút giết chết tiên quân Triệu Du thì sẽ có ngày hôm nay. Đi đầu chính là Tàng Hải. Người đàn ông này xưa nay mỗi khi cười lên, trông hắn hiền hòa không khác gì Phật Di Lặc. Vào lúc này, bàn tay siết chặt, lạnh lùng nhìn hắn. Đàm Đại Tấn nói: "Sư huynh, lâu rồi không gặp." Người này, khi hắn được cứu trên sông Quỷ Khóc, đã tự tay khoét từng khối thịt thối giữa trên người hắn. Mỗi một ngày cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, sau đó chăm sóc hắn hơn 100 ngày đêm. Tàng Hải ngày nào cũng lại nhài trò chuyện với Đàm Đại Tấn, cho rằng Đàm Đại Tấn là người phàm, ngày ngày cũng lại chẳng ngại vất vả nấu cơm phục vụ cho hắn. Họ đều là những đồng môn trước kia của hắn, đã từng cùng nhau lén nuốt uống rượu, cùng nhau quỷ phạt và tự kiểm điểm trên tư quá nhai, cùng nhau luyện võ luyện kiếm. Bao nhiêu năm đó, bọn họ chính là Kinh Lan An thứ hai, ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của hắn. Trong đó, Tàng Hải là người mềm lòng nhất. Nhưng hôm nay, người có trái tim mềm mỏng nhất đó, tiền kiếm trong tay hắn cũng đang chỉ thẳng vào Đàm Đại Tấn. Tàng Hải chĩa kiếm vào Đàm Đại Tấn, mắt đỏ ngầu nói: "Cả đời sư tôn, sống quang minh lỗi lạc, thiện tâm nhân từ, đối đãi với ngươi như ruột thịt. Ta chưa từng thấy ông đối xử với người ngoài nào tốt như vậy. Vì chữa thương cho ngươi, ông chuyển tu vi cho ngươi, cho người lĩnh hội Tiêu Giao Đại Đồng Đạo, cũng lại chuyển tu vi cho ngươi, ban trưởng pháp khí cho ngươi, căn dặn bọn ta phải bảo vệ cho ngươi thật tốt, không thể nào để cho ngươi chết đi được. Sư đệ tốt của ta, đúng thực sự là không thể nào chết được. Ngươi lại còn sa đọa thành ma, tự tay ngươi giết chết sư tôn, dùng chân hỏa hỏa thiêu tiên khu của ông ấy." Tàng Hải gằn từng chữ, tay lại nắm chặt chuôi kiếm. "Thương cửu mân, người giết thầy phản tổ, giết người phàm, giết tiên môn. Những tội danh đó, người có nhận hay không?" Đàm Đại Tấn như nghe được một chuyện nực cười, cất giọng mỉa mai: "Nhận tội. Thiên địa vạn vật vốn là ngang hàng, dựa vào đâu mà yêu ma đạo ta phải thua kém các ngươi? Các ngươi giết ma là phạt ác trừ gian, chúng ta giết tiên thì lại là thiên lý bất dung. Cùng là sinh ra từ thượng cổ, tiên ma đều phải được cung phụng, cùng hưởng linh mạch thế gian, mở núi tạo tông. Nhưng mà mạch ma đạo chúng ta bị hủy, chúng yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, hóa thành xương trắng. Vậy Tàng Hải, ngươi nói cho ta hay, đây là đạo gì?" Tàng Hải nghiến răng nghiến lợi: "Cái chày cái cối, yêu ma giết chóc hại người, đương nhiên là thiên đạo bất dung." "Thiên đạo bất dung." Đàm Đại Tấn nghiền ngẫm những chữ này, giang hai tay ra cười lớn: "Nếu như thiên đạo không dung tộc ta, vậy thì ta nghịch lại thiên đạo này, vậy là được." Tàng Hải lại nói: "Người u mê cố chấp, hôm nay Tàng Hải ta thề với trời, người Tiêu Giao Tông dù phải tan thành mây khói cũng sẽ nghiền nát xương ngươi thành tro, an ủi vong linh của sư tôn trên trời." Đàm Đại Tấn ngưng cười, ánh mắt tràn ngập ma khí của hắn đảo quanh mọi người. "Từ khi ta sinh ra, thiên đạo đã không cho phép ta sống sót. Thiên đạo đã bất công. Vậy thì hôm nay ta sẽ để cho các người thấy rõ lực lượng mà lục giới tôn thờ này sẽ do đạo ta sáng lập. Lục giới thuộc về ta, chúng sinh trở thành nô bộc của ta." Đúng vậy. Dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà hắn sinh ra đã định sẵn là mệnh thiên sát cô tinh? Dựa vào cái gì hắn chỉ muốn ăn một miếng thôi cũng phải quỳ xuống học làm chó vẫy đuôi mừng chủ với đám cùng nữ? Cả đời này, người mà hắn yêu chết trong tay hắn, ấm áp duy nhất trong đời này mà hắn gặp được, trong lòng nàng lại chỉ có chúng sinh. Đến bên cạnh hắn chỉ là vì lừa gạt, khiến cho hắn phải đau đớn khổ sở suốt 500 năm. Nếu như từ trước đến nay, nàng chưa từng để tâm đến tình yêu của hắn, vậy thì hãy để cho nàng ấy chết cùng với chúng sinh mà nàng yêu thương đi. Bay trận. Tàng Hải hạ lệnh. Các đệ tử Tiêu Giao Tông sau lưng y trong tay mỗi người lại cầm một đầu sợi tơ màu xanh lam. Sợi tơ mang theo ánh sáng lạnh lẽo, cắt rời không khí, khóa 32 chỗ xung quanh người Đàm Đài Tấn. Tàng Hải tay cầm một cây bích sử. Đàm Đài Tấn nhìn sợi tơ trói chặt mình, liếm môi. Bích viêm toái cốt sử. Từ rất lâu trước kia, hắn đã từng nghe Triệu Du nói, Tiêu Giao Tông có một thứ tiên khí chu sát phản đồ trong môn. Toái cốt sử sẽ nghiền nát xương cốt của người đó. Người Tiêu Giao Tông tử bi, chưa từng sử dụng bích viêm toái cốt sử để giết người. Nghiệt chướng, nhận lại cái chết đi. Tàng Hải bay vút qua, bích viêm toái cốt sử trong tay hắn đâm thẳng vào mi tâm Đàm Đài Tấn. Bích viêm toái cốt sử chạm vào mi tâm Đàm Đài Tấn, giống như là đâm vào một bức tường đồng vách sắt, không thể nào nhích thêm được một phần nữa. Đàm Đài Tấn lại cười rất lớn, tay nắm thành quyền. Sợi tơ màu xanh lam trói quanh người đứt thành từng khúc. Hắn nắm chặt bích sử, ma khí cuồn cuộn nơi lòng bàn tay. Trên thân bích sử cứ như là bị đóng băng, xuất hiện những vết rạn. Không một ai có thể nghĩ, Đàm Đài Tấn lại tu luyện được cơ thể ma thần mà pháp khí thế gian không thể nào làm tổn hại. Các đệ tử Tiêu Giao Tông lại kêu lớn. Tàng Hải sư huynh, cẩn thận đó. Nhưng nào còn kịp nữa. Tàng Hải thấy một kích đập nồi dìm thuyền không thành, muốn lùi về, lại bị Đàm Đài Tấn lạnh lùng bóp lấy cổ. Hắn nhấc tay cao lên, ý giết chóc lan tràn. Đã chủ động muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Khóe miệng Tàng Hải tràn ra đầy máu tươi, trong mắt hận ý vô tận. Đàm Đài Tấn đưa tay, Trảm Thiên Kiếm huyết hồng lặng lẽ xuất hiện trong tay hắn. Sư huynh, chần chừ gì nữa không? Ngay sau đó, Trảm Thiên Kiếm đã đâm xuyên qua người Tàng Hải. Tàng Hải hai mắt mở to, thân thể từng khúc hóa thành tro bụi. Trước khi chết, Tàng Hải nhìn Đàm Đài Tấn. Tiểu sư đệ đắc ý mà y từng yêu quý nhất, ma văn trên trán hắn ngang dọc, đôi mắt tàn nhẫn và lạnh lẽo. Sư huynh! Tàng Hải sư huynh! Đàm Đài Tấn mấp máy môi. Cựu truyện huyền hồi, hưu môn, khai. Tàng Hải hóa thành tro bụi rơi vào trong trận, thậm chí hồn phách cũng đã trở thành chất dinh dưỡng cho cửu truyện huyền hồi trận. Đàm Đài Tấn hờ hững nói. Tình nghĩa đồng môn thực sự là sâu đậm, thực sự là khiến cho người ta cảm động. Vậy thôi, các ngươi cùng đi với hắn. Hắn bay người lên giữa không trung, ma khí thổi áo bào đen của hắn bay phần phật. Đồ thân nọ được Đàm Đài Tấn kéo ra, mũi tên màu đen hóa thành ngàn vạn bóng đen bay về phía các đệ tử Tiêu Giao Tông. Bọn họ từng người ngã xuống, hồn bay phách tán. Yêu hồn thao thiết bên trong cửu truyền huyền hồi trận lướt qua, há ra cái miệng tham lam, cắn nuốt tất cả mọi người. Mấy người cụ huyền tử chỉ kịp cứu được vài tiểu bối Tiêu Giao Tông. Những đệ tử Tiêu Giao Tông may mắn còn sống sót lại ngửa đầu nhìn người ở trên không trung kia. Dưới ma khí cuồn cuộn, hai mắt đỏ như máu, tóc đen tuyền, tàn nhẫn và lạ lẫm, làm cho người ta kinh hãi. Nào còn bóng dáng tiểu sư đệ hiền hòa khi xưa. Trưởng lão Thanh Khiêm nặng nề nói. Trưởng môn, không tốt rồi. Hắn đã dùng người của Tiêu Giao Tông tế trận. Nhưng huyền hồi trận đã đại thành rồi. Tại sao còn cần người để tế trận nữa chứ? Lẽ nào hắn muốn đánh thức thứ còn đáng sợ hơn? Tất cả mọi người trong lòng trùng xuống. Giây lát sau, cặp ma đồng màu đỏ kia ngoái nhìn họ. Giờ thì tới lượt các ngươi. Bạn đang nghe chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Hãy đăng ký kênh cũng như là ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Toto rơi thẳng xuống dưới. Gió mạnh của tử môn cắt lên trên pháp y của nàng. Trên pháp y xuất hiện vết rách. Trọng vũ hóa thành một cái kén màu băng lam, bao vây lấy nàng. Tử môn giống như là một cái động không đáy, không có chỗ nào để bám víu, không ánh sáng, chẳng có âm thanh. Nơi trái tim Toto bị mũi tên đồ thần nọ bắn xuyên qua, hóa thành một quầng ánh sáng màu vàng rực,

và hãy biết rằng ta rất rất yêu thương con. Một ngày về sau, cô gái đó cuối cùng không còn trở về nữa. Bầu bạn với trứng phượng hoàng trong đài sen chỉ có mỗi cái vòng ngọc bóng mượt. Nó cũng chẳng biết gì hết, chỉ có thể qua lại thời không. Chẳng có sức mạnh, thậm chí để vượt qua thời không cũng đều không làm được. Trứng phượng hoàng bị phong ấn đợi một năm rồi lại một năm. Rất nhiều năm về sau, đột nhiên có một tu sĩ xông vào sơn cốc. Là Cù Huyền Tử áo xanh ngọc quan. Cù Huyền Tử nhận ra vòng ngọc, lại nhớ tới vị thần nữ từng đi nhầm thời không kia. Cả đời ông tu đạo, đó là người duy nhất mà ông động lòng. Vòng ngọc phấn khởi kêu lên. Là ngài sao? Ngài có thể mang tiểu chủ nhân của ta ra khỏi đây được không? Nàng ấy rất ngoan ngoãn, rất dễ nuôi. Cụ Huyền Tử ngàn vạn cảm xúc trong lòng, lại bật cười. Tại hạ bất tài, nguyện lòng thử một chút. Tử môn âm u lạnh lẽo đen kịt, Trọng Vũ hóa thành kén cảm ứng được gì đó, đột nhiên nó rung động lên. Bên trong kén mà nó bảo vệ, quầng sáng màu vàng không ngừng tan biến trong cơ thể của thiếu nữ đột nhiên ngưng lại. Ánh sáng màu trắng trong suốt cuồn cuộn lao vào trong cơ thể thiếu nữ. Bên trong tử môn tăm tối, vô số lôi kiếp hội tụ, sấm chớp màu tím chiếu sáng toàn bộ tử môn. Đó chính là 9981 đạo thần lôi, độ kiếp thành thần. Trọng Vũ bị ép bung Tô Tô ra, hóa thành một cây đàn không hầu, rơi vào bên cạnh thiếu nữ. Tất cả lôi kiếp lại hướng về phía Tô Tô. Bên trong thức hải của Tô Tô, các mảnh vỡ hợp lại thành hình ảnh hoàn chỉnh. Ký ức bị phong ấn vạn năm trước cùng với huyết mạch của nàng đã được đánh thức. Trong tử môn chật chội, 81 đạo lôi kiếp toàn bộ đổ vào chân người thiếu nữ, lại lặng lẽ bị vô tình đạo nơi linh đài hóa giải. Qua rất lâu, cuối cùng tử lôi cũng đã ngưng lại. Tô Tô trong lôi kiếp mở mắt. Đóa hoa quỳnh nơi mi tâm của nàng nở rộ, còn người biến thành màu vàng, pháp y màu trắng biến thành màu đỏ lửa. Phượng hoàng thần lửa chiếu sáng cả tử môn, toàn bộ bóng tối đã biến mất. Nàng nhìn tử môn gió mạnh rít gào, đưa tay ra, lại nói. Trọng Vũ. Trọng Vũ trong hình dáng cây đàn không hầu rơi vào tay nàng. Trọng Vũ cầm vốn ảm đạm, vừa đụng phải tay của nàng, chớp mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ. Tô Tô từng bước một đi lên, phượng hoàng thần lửa uốn lượn dưới chân nàng, biến thành con đường sáng dẫn lối cho nàng. Ánh mắt nàng lãnh đạm, giơ tay lên, xé rách toàn bộ tử môn. Ngón tay thon dài của Tô Tô phất qua Trọng Vũ. Tử môn ở sau lưng nàng cứ như là bị xé rách, bong ra từng khúc. Vùng đất tử vong không thể nào phá vỡ này lại giống như một tờ giấy mỏng manh. Dưới lòng bàn tay của nàng, nó không thể nào chịu nổi một kích. Trọng Vũ yên tĩnh thần phục, không nói năng một câu nào, chân trình biến thành một cây thần khí chiến đấu. Mấy vạn năm sau, cuối cùng nó đã một lần nữa gặp được đứa bé mồ côi có huyết mạch thần hoàng thượng cổ. Thần cuối cùng vạn năm qua trên đời này đã sử dụng được nó rồi. Nàng bước ra tử môn bị phá hủy, nơi mà người kia đã tự tay đẩy nàng đi vào. Thao thiết bên trong cửu chuyển huyền hồi trận cứ như cảm ứng được điều gì đó, nó hoảng sợ gào thét. Các đệ tử Tiêu Dao Tông bị Đàm Đài Tấn giết hơn phân nửa, linh hồn cũng đã bị hút vào cửu chuyển huyền hồi trận. Khi thấy Thao Thiết sắp ngưng tụ thành hình hài chân thật, Cụ Huyền Tử biết không thể nào lùi bước. Ngày hôm nay, Đàm Đài Tấn vì tế huyền hồi trận, mở rộng ma vực để bọn họ đi vào. Càng nhiều người chết, ma khí bên trong huyền hồi trận lại càng đậm càng nặng. Cụ Huyền Tử cùng với các vị trưởng lão dốc toàn lực, hóa thành vô số luồng sáng, dốc hết tu vi ngàn năm, phân chia tấn công vào 8 phương vị. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Đàm Đài Tấn tay đầy máu tươi, từ trên không nhìn xuống họ. Y phục màu đen của hắn bị nhiễm trong mù mịt. Người trong tiên môn còn lại đồng loạt tế giả pháp khí, muốn ngăn cản Đàm Đài Tấn một lát, nhằm trợ giúp cho mấy người Cù Huyền Tử hủy đi cửu truyền huyền hồi trận. Ma quần nơi không trung lại bị trói buộc, không hề nhúc nhích. Nhưng mà khóe môi của hắn lại nhướng lên lạnh lùng, không hề có vẻ luống cuống đối với huyền hồi trận sắp bị hủy. Mấy người Cù Huyền Tử tay cầm tiên kiếm đâm vào 8 phương vị, huyền hồi trận run rẩy, thoáng cái có dấu hiệu tiêu tán. Những người nơi xa vẫn còn chưa kịp vui mừng, Thanh Vô đột nhiên lại hô to. Không xong rồi, trưởng môn, Trận pháp kia hình như sống lại rồi. Quả nhiên, cô Huyền tự nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Chín cánh cửa huyền hồi trận vận chuyển cực kỳ nhanh, ma khí ngược lại càng ngày càng cạn, như là có thứ gì đó bên trong huyền hồi trận này hút đi toàn bộ ma khí. Tại sao lại như vậy được? Trong chớp mắt, cụ huyền tử đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức vô cùng cổ xưa. Khi đó, ông tu đạo không lâu, tu vi thấp, có một thần nữ đi nhầm thời không, cười nói với ông. Tiểu đạo sĩ, người có biết đối với thần linh vạn năm trước mà nói, chuyện gì đáng sợ nhất không? Tiểu đạo sĩ áo xanh cụ huyền tử buông mặt mày, khiêm tốn nói. Tại hạ đoán là ma thần bất diệt. Thần nữ lắc đầu. Cũng không phải. Vạn vật chế hành, thần khó sinh ra, ma thần lại càng khó sinh ra hơn nữa. Một khi có sự tồn tại của ma thần, dốc hết lực tiên thần nhất định là trấn áp được. Nhưng nếu như quy tắc thế gian thay đổi, đối với lục giới, thì đó mới là tai họa thực sự. Khi đó, sinh linh yếu ớt không thể nào tồn tại. Toàn bộ sẽ chết dưới đạo không cho phép họ tồn tại. Người người sẽ biến thành quái vật giết chóc. Lục giới đều là yêu ma, chỉ dựa vào sức mạnh để giết chóc và cướp đoạt tài nguyên giữa trời và đất. Những người phàm có thể chất mạnh mẽ sẽ trở thành nô lệ trong tay yêu ma. Tiên nhân sống sót, tiên hồn cũng sẽ tiêu tán, biến thành một cái xác không hồn. Tiểu đạo sĩ áo xanh nghiêm trang nói. Vậy, ý của ngài là biến lục giới này thành luyện ngục, tà ma và yêu ma sẽ sinh tồn trong đó. Thần nữ nói. Đúng như vậy. Chúng ta tôn trọng yêu lương thiện, sinh linh cùng nhau tồn tại, biết càn khôn rộng lớn, yêu thương cỏ cây. Nhưng thế giới đó cần phải không ngừng giết chóc và trồng chất cái ác, cướp đoạt sinh mệnh của kẻ yếu để tu hành và tồn tại. Thiên hạ hiện nay đã không còn tồn tại những điều tốt đẹp. Thiên địa hoang vu, sinh linh tịch diệt, không một cọng cây ngọn cỏ. Nhưng cũng còn tốt. Đạo dạng này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Ma thần đã chết rồi, không ai có thể mở nó ra được. Những lời mà thần nữ luận đạo với ông hiện giờ vang vọng trong đầu. Trong lòng cụ huyền tử cảm thấy rất nặng nề, hô to. Đi mau! Đó là một âm mưu. Cửu truyền huyền hồi trận này hấp thu rất nhiều linh khí như vậy là muốn nuôi dưỡng một đạo khác sinh ra. Người của bọn họ chết càng nhiều, đạo đó sẽ mở ra càng nhanh. Cuối cùng cũng bị phát hiện ra rồi sao? Có một tiếng cười vang lên, chỉ thấy Đàm Đại Tấn vừa rồi vẫn còn bị đang trói buộc, chẳng biết từ khi nào hắn đã hạ xuống huyền hồi trận. Nhưng tiếc rằng, hôm nay đừng kẻ nào thoát. Trảm thiên kiếm huyết hồng bổ xuống, sát khí cuồn cuộn phóng tới Thanh Vô đang ở kinh môn. Kết giới của Thanh Vô bị chém vỡ. Ông mở to mắt, hóa thành một luồng khí trắng, tụ hợp vào bên trong cửu truyền huyền hồi trận. Chỉ cần một kiếm của Đàm Đại Tấn là đã dễ dàng giết chết một trưởng lão hóa thần hậu kỳ. Nỗi sợ hãi âm thầm lan tỏa ra trong lòng tất cả mọi người. Nó còn kinh khủng hơn nỗi sợ hãi này, là ma khí của huyền hồi trận đã cạn khô, gần như đã sắp biến mất, không thấy nữa. Vậy nó đã độ ma khí đi đâu mất rồi? Cuối cùng, cuồng phong nổi lên. Thương khung bên trên huyền hồi trận nứt ra một lỗ hổng, còn một thứ gì đó cứ như là muốn ngang trời xuất thế. Vết nứt mang theo lực lượng hấp dẫn đáng sợ, cứ như là cắn nuốt toàn bộ hồn phách của mọi người đi vào. Các tu sĩ lần lượt đổ xuống, hồn phách bắt đầu dẫm nát, con người không thể nào chịu nổi, kêu lên thảm thiết. Tự Anh vui vẻ nói, Ma Quân, đồng bi đạo muốn vấn thế, vẫn lại còn cần phải 4 viên thần châu nữa. 4 viên thần châu với 4 màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt Đàm Đại Tấn. Hắn lại cất tiếng cười cuồng vọng. Thiên linh trọng vũ, càn khôn đồng bi. 4 viên thần châu giao nhau trên không trung. Đàm Đại Tấn nâng bọn chúng lên, khảm vào thương khung. Bầu trời sáng sủa dần dần bị một màu xám thay thế. Lục giới giống như một màn sân khấu đổi sắc. Suối nước nhân gian ngưng chảy, hóa thành dung nham cuồn cuộn. Hoa cỏ chết héo, trở thành cát vàng. Chim đang bay trên trời rơi xuống, hóa thành bụi phấn. Cửa minh giới bị ép mở ra, vô số lệ quỷ từ trong sông quỷ khóc kêu rên bi ai. Thao thiết gào lên một tiếng, muốn tranh thoát ra khỏi tẩy tùy ấn lao ra, phóng tới phía nhân gian phồn hoa. Đồng bi đạo đã mở ra rồi. Cửu huyền tử trợn mắt nhìn Đàm Đại Tấn dưới sấm sét và màu xám cho, ma đồng lạnh lẽo, ma văn ngang dọc trên trán hắn. Hắn ở trên cao vời vợi, quan sát chúng sinh dãy rủa. Đúng như hắn nói, lục giới biến thành nô lệ cho đạo yêu ma của hắn. Cửu huyền tử nhắm mắt lại, cho đến lúc này, những gì mà hắn đã làm thì đã làm rồi. Đồng bi đạo không cho phép tu sĩ cùng với người phàm sinh tồn. Thành vô cũng đã chết, người của Tiêu Giao Tông cũng đã chết hết cả rồi. Hồn phách của ông cũng đã sắp tiêu tán. Người tu đạo không thẹn lương tâm. Cho dù ông cùng với các trưởng lão các trưởng môn hủy đi huyền hội trận, nhưng mà trên cõi đời này không có người nào có thể phong ấn được đồng bi đạo được nữa. Vạn năm, thế gian này sẽ không còn thần linh nữa. Ông nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi hồn phách của mình tan biến. Cuộc đời của một tu sĩ quá dài dặc, dài đến mức độ làm cho ông gần như đã quên mất sơ tâm ban đầu của mình. Vết rách càng lúc càng lớn, trước khi thương khung triệt để vỡ vụn, màn trời giống như là ánh bình minh cuối cùng. Tại đúng vào thời khắc đó, mặt đất chấn động rung lên, nơi bầy bố cửu truyền huyền hồi trận giống như là bị đánh vỡ, ma khí tiêu tán, còn một cô gái áo đỏ đi chân không đi tới. Cụ huyền tử mở mắt ra, trong thoáng chốc, ông lại tưởng rằng mình đã quay về ngàn năm trước. Khi đó, vị đế cơ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng cũng giống như vậy, tóc đổ như thác nước, áo đỏ rực như lửa, trùng khớp với thiếu nữ trước mặt. Nàng từ phương hướng tử môn đi ra, tay cầm một cây thần khí trọng vũ cầm cuối cùng của thế gian. Nghiệp hỏa quanh người nàng giống như đóa hoa quỳnh nở rộ. Trong khoảnh khắc cửu truyền huyền hồi trận hóa thành trận phế tích. Nàng duỗi ngón tay thon dài của mình ra, điểm lên trên đầu Thao Thiết đang muốn chạy ra nhân gian. Thao Thiết gào thét thê lương, hóa thành những mảnh vỡ màu đen. Mi tâm thiếu nữ hiện ra thần ấn màu trắng, con người vàng óng nhìn mọi thứ xung quanh. Thiên địa dần dần hoang vu, yêu ma cuồng hoan, các tiên nhân mất đi hồn phách và thể xác, cùng với bóng dáng màu đen tà lệ trên không trung. Cụ huyền tử từ xa nhìn nàng, cô bé phá xác từng rất non nớt này, cuối cùng đã trở về bản nguyên, vượt qua thần kiếp, bài trừ phong ấn. Tự anh ngỡ ngàng nhìn nàng. Người là Sơ Hoàng? Không, Sơ Hoàng đã chết rồi mà. Vị đế cờ quật cường như là lửa đó đã chôn vùi rất lâu trước đây rồi. Tự anh lùi lại một bước, đã đoán ra được nàng là ai. Tự anh đã từng là thuộc hạ của Yêu Vương, về sau khi đi theo Yêu Vương thần phục ma thần. Vạn năm trước, nếu như không phải Yêu Vương yêu thần nữ, sau đó cuối cùng làm phản, ma thần sẽ không chết. Chính là con của người đó, vị thần cuối cùng của thượng cổ, đế cơ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, là huyết mạch của vạn Yêu Vương thượng cổ và Sơ Hoàng. Thiếu nữ chuyển ánh mắt nhìn nàng ta, ngón tay đặt lên trên dây đàn. Tự anh vội vã đưa ô lên đỡ, nhưng tiếc rằng Hạn Bạt khởi tử hoàn sinh, từ lâu đã mất đi sức mạnh thượng cổ từ khi mới sinh ra. Đàn sóng lan tới, nghiệp hỏa bùng lên trên người tự anh. Ma quân, cứu ta với. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ bước từng bước về phía hắn. Ma khí cuốn góc áo đỏ rực của nàng lên, vạn vật đều cúi đầu trước hắn, chỉ có nàng thoát ra khỏi sự áp bách đáng sợ do đồng bi đạo mang tới, đối đầu với ánh mắt của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, rồi chạm thiên kiếm lên. Đồng tử màu vàng của thần nữ nhìn tay hắn, tay đang nắm chặt chạm thiên kiếm dính đầy máu tươi. Chạm thiên kiếm đỏ đến sáng rực, nó đã uống cạn máu tu sĩ. Thành thần thì làm sao? Đàm Đại Tấn uy nghiêm bật cười to. Thần linh thượng cổ đều đã chết, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết chết ta sao? Tô Tô nói khẽ. Nhìn huynh hiện tại, thực đúng là xa lạ. Hắn thu lại tiếng cười. Xa lạ hay không, là ngươi xưa nay chưa từng hiểu ta. Người ở trước mắt trùng khớp với thần nữ trong trí nhớ của hắn. Quá khứ hơn 500 năm qua, thậm chí Đàm Đại Tấn không thể nào nghĩ rằng hắn đã dứt bỏ sợi tơ tình rồi, nhưng mà hắn vẫn nhớ rất rõ mặt mày của người trước mặt. Ánh mắt nàng nhìn xuống hắn, trong trẻo lạnh lùng không một chút nào thay đổi. Nhưng mà thần sắc lạnh lẽo cứng rắn trong quá khứ đã từng khiến cho hắn sợ hãi tại lúc này, lại rất dịu dàng và ôn hòa. Hắn trông thấy nàng hơi cong khóe môi, dịu dàng hơn bao giờ hết. Ta hiểu rõ. Tô Tô nói rất nhẹ. Ta biết huynh sống gian nan giường nào. Ta đã trông thấy huynh bị người ta trêu đùa, phải mặc nữ trang, tự may y phục cho mình, chờ đợi trời mưa xuống mới có nước mưa để uống. Ta đã thấy huynh mẫn cảm và yếu ớt, yếu đuối và bất lực. Nhưng bất kể là hoàn cảnh nào cũng đều sẽ có nghị lực sống sót. Huynh nghiêm túc quan sát vẻ mặt và động tác của người khác, bắt chước sướng vui giận buồn của họ. Huynh ghen tị với Tiêu Lấm, ghen tị với Bảng Nghi Chi, thậm chí ghen tị với cả người bán hàng rong rau bán đầu phố. Và ta cũng đã thấy huynh ngây ngô và nồng nhiệt yêu diệt tịch vụ đến mức nào. Hai mắt hắn đỏ bừng bừng nhìn nàng chòng chọc, trong đôi mắt trong trẻo của thần nữ tuôn ra nước mắt. Nhưng ta cũng nhìn thấy lục giới vỡ vụn, máu chảy thành sông. Đàm Đại Tấn yêu Diệp Tịch Vụ đã chết ngay tại khi đó, cũng đã tiêu tan trong lòng ta rồi. Thần vĩnh viễn lắng nghe nguyện vọng của chúng sinh. Đàm Đại Tấn, huynh có biết nguyện vọng của ta là gì không? Chẳng còn sợi tơ tình, trong lòng Đàm Đại Tấn trống rỗng. Sau lưng hắn là Đồng Bi Đại Đạo, hắn muốn tất cả dễ như trở bàn tay. Bất luận là cái gì, hắn đều không để ý. Đúng như nàng nói, tên phế vật thích nàng yêu nàng kia đã chết rồi. Yêu hận của nàng làm gì có liên quan gì đến hắn. Đàm Đại Tấn giơ Trảm Thiên Kiếm lên, kiếm quang như lưu ảnh, đâm tới phía thần nữ. Tô Tô không hề tránh, thậm chí cũng không hề tế ra trọng vũ cầm. Bên trong ma khí, trong tay nàng chậm rãi ngưng ra một khối linh cốt đen tuyền như hắc diệu thạch. Linh cốt trói tứ chỉ Đàm Đại Tấn lại, cứng rắn kéo hắn ra. Hắn ngước lên nhìn linh cốt màu sắc hắc diệu thạch, lại nghiến răng nghiến lợi. Tà cốt của ta. Cả một đời của ma thần chỉ có một uy hiếp. 500 năm trước, ta đã dùng thần tủy đổi lấy tà cốt của huynh. Vòng Ngọc có nói với ta, dù có thần tủy, tà cốt vừa diệt, huynh vẫn sẽ hồn bay phách tán. Vậy là ta giấu nó đi, phong ấn nó vào trong linh hồn của mình. Tôi đưa tay vuốt về khuôn mặt của hắn. Vậy nên, dù rằng có vô tình đạo, ta cũng không thể nào thành thần được. Bởi vì ràng buộc của ta chính là hy vọng cho huynh sống một cuộc sống tốt đẹp. Ta đã đồng ý với huynh, bảo vệ cho huynh cả đời. Ngón tay Đàm Đại Tấn run lên, thậm chí hắn cũng không biết tại sao, nơi trống trải khủng khiếp ở trong lòng sẽ có một trận đau đớn dày đặc lan tràn ra khắp tứ chi xương cốt. Ngày hôm nay, ta nghĩ cuối cùng ta đã không thể nào bảo vệ nó nữa rồi. Tô nhẹ nhàng ôm Đàm Đại Tấn. Cả đời mỗi người đều từng có những chuyện không muốn làm, nhưng nhất định phải làm. Đã từng nguyện huynh sống một cuộc sống người phàm bình thường, vậy nhưng lại không thể không ghim 6 cây đinh diệt hồn vào trong trái tim huynh. Ta muốn huynh được sống, nhưng sự tồn tại của ta lại là huynh sẽ chết đi. Tô ôm lấy hắn, cùng với hắn từ trên bầu trời rơi xuống. Nghiệp hỏa đốt cháy họ. Hắn cảm thấy đau nhức, nhưng lại cảm thấy ấm áp. Ma thần cũng sẽ không có nước mắt, cho nên khi máu của hắn nhỏ từng giọt vào bả vai nàng, hắn cũng không biết. Tô lại nhìn thấy. Nàng trông thấy huyết lệ của hắn như hạt châu từng viên rơi xuống. Trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai đầy máu, thì thầm nói. Lê Tô, cuộc sống này quá vất vả. Nhưng ta không muốn chết. Ta biết. Nàng nhắm mắt lại, thần quang màu trắng trong lòng bàn tay bóp nát tà cốt trong tay. Đừng sợ. Lần này, ta sẽ không để cho huynh phải sống một mình nữa. Nguyện vọng của ta là năm đó trên cổng thành, bóp nát tà cốt, cùng với huynh cùng nhau tiêu tán vào 500 năm trước. Dẫu cho sinh ra đã là ma thần, định sẵn vĩnh viễn sẽ không có kiếp sau. Giây phút tà cốt bị nghiền nát, cơ thể Đàm Đại Tấn dần dần tan biến trong ngực nàng. trong gió đã không còn hương vị của hắn. Nghiệp họa đã đốt lên toàn bộ nghiệp chướng. Tô Tô nắm chặt Trạm Thiên Kiếm, đồ thần nỏ cùng với Tẩy Tùy Ấn, nhìn chăm chú lên đồng bi đạo màu xám. Không biết ma thần cùng ta đã đủ để tuấn đạo hay không? Tô Tô hóa thành một con phượng hoàng hòa hồng, lao vào bên trong vết rách thương khung. Màn trời màu xám tan đi, nhân gian không biết từ khi nào đã là hoàng hôn. Vạn vật có một ngày sẽ lần nữa sinh trưởng, mùa xuân cũng có một ngày sẽ lần nữa lại tới. Mà Lê Tô Tô và Đàm Đại Tấn lại cũng ra đi mãi mãi. Hết chương. Hết tập 39. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.